Khôi không thích mình. Thu đừng hiểu nhầm nữa. Sách với hộp bút là mua để tặng cho Thu đấy.